Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 619, Thanh Đồng Cửa. Chấn sát, cẩn thận. Một tiếng kinh hãi uống truyền đến. Trật tự sắc mặt đại biến. Chính muốn xuất thủ, làm đột nhiên, một tiếng vang thật lớn theo hắc ám hỗn độn bên trong truyền đến. Hư một tay xuyên qua. Vốn là muốn bóp chết Liễu Thanh cùng Tam Đại Bản Tôn. Kết quả bị một cánh cửa chặn. A, nhìn trước mắt một cái thanh đồng cửa. Hư lộ ra một tia kinh nghi. Hắn một tay xuyên qua. Năm ngón tay đánh vào thanh đồng cửa phía trên. Kết quả bắn ra một từng cơn ánh sáng xanh. Thế mà không có đem thanh đồng cửa đánh nát. Không chỉ như vậy, thanh đồng cửa còn tách ra một cỗ thần bí lực lượng đưa nó đánh bay ra ngoài. Soạt. Hư một đường bay ngược mấy ngàn thước mới dừng lại. Nó lập trong bóng đêm. Hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia phiến thanh đồng cửa. Trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Lại một lần ngoài ý muốn nổi lên. Thanh đồng cửa. Trật tự kinh ngạc. Tiếp lấy lộ ra một vệt hiểu rõ. Ngược lại là bên cạnh á lần nữa rung động. Ngơ ngác nhìn cái kia một cái thần bí thanh đồng cửa. Theo thanh đồng cửa bên trên truyền đến khí tức thần bí. Để cho nàng chấn kinh. Cánh cửa kia là trung cực cổ lộ trên đồ vật. Á sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên đoán được cái gì. Mà giờ khắc này, hư thần sắc biến đến có chút ngưng trọng. Nó tựa hồ biết thanh đồng cửa lai lịch. Ngươi thế mà đạt được vật này. Lời nói xuông khí lộ ra rất trịnh trọng. Ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác. Đối với thanh đồng cửa tựa hồ nhận biết. Biết lai lịch của nó. Nó dường như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt biến hóa. Thanh đồng cửa. Thanh đồng quan. Là. Trước đó cũng là chiếc kia thanh đồng quan. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nó chính muốn nói gì. Đã thấy hiện tại bản tôn nâng lên thanh đồng cửa một bước vượt qua thời không. Một kích nện xuống. Ầm ầm. Hư chật vật trốn tránh. Lại khó có thể tránh đi. Thân thể bị thanh đồng cửa một kích đánh xuyên qua. Huyết nhục vẩy ra. Nhìn lấy thê thảm vô cùng. Đáng giận. Ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này. Hư không còn một tia khinh thường Liễu Thanh cách nhìn. Như trước đó tại mặt trời hạch tâm tao ngộ thanh đồng quan là một cái ngoài ý muốn. Hiện tại gặp được thanh đồng cửa. Tự nhiên liền nghĩ tới điều gì? Giết ngươi người. Hiện tại bản tôn hừ lạnh. Trong tay nâng trầm trọng thanh đồng cửa lần nữa trần áp xuống. Làm một mặt màu đen tấm gương chặn thanh đồng cửa. Kết quả răng rắc một tiếng. Màu đen tấm gương vỡ thành vô số khối. Nhưng hư thừa cơ thoát ly trần áp. Sau lui ra ngoài. Sắc mặt hắn khó coi. Ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn chòng chọc vào quá khứ thân cùng cái kia thần bí thanh đồng cửa. Trung cực cổ lộ đồ vật. Vì sao trong tay ngươi? Hư không nghĩ ra điểm này. Nó theo trung cực cổ lộ xuống tới. Tự nhiên giải những vật này. Thanh đồng cửa. Là một cái quỷ dị cửa lớn. Nghe đồn nó có được nối thẳng trung cực cổ lộ năng lực. Thậm chí có trấn áp vạn giới vũ trụ đáng sợ uy năng. Không nghĩ tới hôm nay thấy được. Bản thân trải nghiệm một thanh. Hồng mông chưa mở. Duy ta độc tôn. Hiện tại bản tôn tay cầm thanh đồng cửa. Giống như một tôn bất hủ ma thần. Trấn áp thô bạo. Oanh. Thời không nổ tung. Vạn pháp đứt đoạn. Cái kia một cái thanh đồng cửa ẩn chứa thần bí sức mạnh to lớn. Thế mà một lần lại một lần đem hư trấn áp đến khó có thể chống đỡ. Cỗ lực lượng này đến từ thanh đồng cửa. Tựa hồ ẩn chứa trung cực bí mật. Liền hư đều không thể chống đỡ được. Có thể nghĩ sự lợi hại của nó chỗ. Oanh. Oanh. Oanh. Hiện tại bản tôn tay cầm thanh đồng cửa. Cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào trấn áp. Đánh đối phương chật vật không chịu nổi. Huyết nhục không ngừng tách rời bay ra. Không được. Chiêu dưới kệ. Hư phát giác được nguy hiểm. Hắn không thể tiếp tục lưu lại. Người trước mắt quá cường đại. Đặc biệt là cái kia thanh đồng cửa mang đến cho hắn nguy cơ quá mạnh nứt. Nhất định phải rời đi. Đây là lần đầu tại này phương vũ trụ gặp phải không cách nào đối kháng tồn tại a. Rất tốt, bút chướng này bản tọa nhớ kỹ. Hư mặt mũi vỡ tan, máu thịt be bét giận quát một tiếng. Hắn đang muốn quay người chui vào hắc ám, Làm đột nhiên, một cái khác phiến thanh đồng cửa xuất hiện. Chặn đường đi, nó đụng đầu vào phía trên. Đầu rơi máu chảy, kém chút ngay tại chỗ cõng đi qua. Đáng giận, nhìn trước mắt ngăn trở đường đi thanh đồng cửa. Hư vừa kinh vừa sợ. Nó ngẩng đầu nhìn lên. Không biết khi nào, tương lai thân thế mà đứng tại một cái thanh đồng cửa phía trên. Mà cái này một cái thanh đồng cửa, cùng đằng sau hiện tại bản tôn tay cầm thanh đồng cửa giống như đúc. Bất quá có chút hư huyễn không chân thực. Đây là tương lai thân. Từ tương lai thời không đẩy ra ngoài thanh đồng cửa. Thuộc về tương lai thanh đồng cửa. Giết, tương lai thân gọn gàng mà linh hoạt. Nâng lên hư huyễn thanh đồng cửa một kích trấn áp. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Hư lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Vẩy xuống rất nhiều máu thịt vụn mạt. Nó lần nữa bị trọng thương. Mà thân thể còn không dừng lại. Cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ nguy cơ. Hiện tại thân giết tới. Thanh đồng cửa một đường nghiền ép lên tới. Đáng giận. Tương lai. Hiện tại. Hai đại bản tôn mỗi người nâng thanh đồng cửa tiền hậu giáp kích. Loảng xoảng. Hai phiến thanh đồng cửa va chạm vào nhau. Đem hư trần áp xuống. Giống như có nhân bánh quy đồng dạng hung hăng nghiền ép ma sát. Tạch tạch tạch. Thanh đồng cửa ở giữa truyền đến từng đợt giòn nứt thanh âm. Hư thân thể bị hai phiến thanh đồng cửa không ngừng đè ép. Vỡ nát, ma diệt, huyết nhục bay tán loạn tràng diện nhìn ngây người tại chỗ những người khác. Thì liền Liễu Thanh đều lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới. Tương lai thân thế mà từ tương lai kéo tới thanh đồng cửa. Cùng hiện tại thân trực tiếp giáp công đem hư triệt để trấn áp xuống dưới. A. Chấm ngoặc kép, người đánh cắp trung cực cổ lộ đồ vật. Chấm ngoặc kép, hư phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng kêu rên. Ồn ào, hiện tại, tương lai, hai đại bản tôn hừ lạnh. Đồng thời pháp lực, bành, hư thân thể triệt để phá nát. Bị hai phiến thanh đồng cửa trực tiếp nghiền thành thịt nát. Hoàn toàn mất hết động tĩnh. Hai đại thanh đồng cửa phảng phất có được cộng minh nào đó. Lẫn nhau rung động. Quang mang một tia một luồng hiện lên, chỉ thấy thanh đồng cửa đột nhiên mở ra một cái khe. Một cỗ bàng bạc hấp lực truyền đến, đem phá nát thành thịt nát hư một đem nuốt vào. Sạt trong nháy mắt, hư thì mất tung ảnh, bị hai đại thanh đồng cửa triệt để thôn phệ. Ta sẽ còn trở lại. Chấm ngoặc kép, trong bóng tối truyền đến hư thanh âm, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ dần dần biến mất. Sau đó không lâu. Bóng tối bốn phía nhanh chóng thối lui, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Chấn sát hư, Liễu Thanh thở dài một hơi, gia hỏa này thật sự là cường đại, không chỉ có bại lộ lá bài tẩy của mình, liên đới lấy tam đại bản tôn đều đồng loạt ra tay mới miễn cưỡng trấn áp. Vẫn là mượn nhờ thanh đồng cửa lực lượng mới làm đến điểm này. Có thể thấy đối phương cường đại làm cho người sợ hãi. Ông, hai phiến thanh đồng cửa hơi chấn động một chút. Tương lai thân đột nhiên nhất truyền. Hóa thành một gốc hư huyễn mông lung đại đạo chi hoa. Vòng quanh hư huyễn thanh đồng cửa biến mất tại mênh mông năm tháng hạ du. Còn lại hiện tại thân. Quá khứ thân đồng dạng đối với Liễu Thanh gật gật đầu. Tần tự hóa thành một gốc hỗn độn thanh liên biến mất tại mênh mông năm tháng cuối cùng. Mà bây giờ thân mang theo thanh đồng cửa hóa nhập hồng mông thanh liên. Lóe lên một cái chui vào mênh mông hỗn độn bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu không phải mấy người đều tận mắt nhìn thấy. Không có người tin tưởng vừa mới phát sinh hết thảy. T. Giờ này khắc này. Làm siêu Kawashima sinh mệnh thể á mới thanh tỉnh lại. Nàng sắc mặt biến đổi không chừng. Hai mắt lấp lóe nhìn lấy Liễu Thanh. Thân thể lặng lẽ lui lại, muốn phải lặng lẽ rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên, một cái tay bắt lấy nàng, để á cả người cứng lại ở đó. Ngươi, buông tay, nàng căm tức nhìn trật tự. Một mặt không tốt, đáng tiếc đối phương mặt không thay đổi nắm lấy nàng. Muốn đi đều đi không được. Bản tôn, lúc này, trật tự nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Liễu Thanh khôi phục bình thường. Một bước đi tới trước mặt hai người. Hắn đánh giá co quắp bất an á. Trong lòng thoáng qua mỉm cười. rốt cục bắt lấy ra hỏa này. Á, cố nhân gặp nhau, làm gì như vậy vội vã rời đi. Liễu Thanh cười khanh khách nhìn lấy nàng. Á nghe xong kém chút không có giận điên lên. Người nào mẹ nó theo ngươi là cố nhân? Chúng ta là địch nhân a. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.